Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, vụ nổ hạt nhân. Ngọn núi nào đó chỗ, một miệng to lớn giếng chậm rãi mở ra, chỉ thấy từ bên trong dâng lên một cái to lớn tên lửa. Siêu, tên lửa đột nhiên sâu hư không, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang bay vào trên tầng mây. Cùng lúc đó, tại một bên khác lần lượt bay lên không ba cái tên lửa, hướng về cùng một cái phương hướng bay đi. Mục tiêu khóa chặt Tử Vong Cốc. Trên bầu trời, năm cái tên lửa xẹt qua tầng mây, hấp dẫn vô số người chú ý. Lúc này, chính đang quan sát Tử Vong Cốc tình huống Liễu Thanh giống như có cảm giác. Tại côn lôn kính phía trên quan sát được dị dạng. Tại Tử Vong Cốc trên không, đang có lấy 5 cái tên lửa cấp tốc bay nhào xuống tới. Mục tiêu trực chỉ Tử Vong Cốc bên trong hỏa diễm phân thân. Tên lửa, Liễu Thanh sửng sốt một chút, tiếp lấy sắc mặt biến hóa. 5 cái tên lửa, cũng không phải tầm thường tên lửa, mà chính là mang theo đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa. Ở đâu ra tên lửa? Hỏa diễm phân thân mi đầu cau lại, nhìn lấy gào thét mà đến tên lửa. Đầu đạn tan rã, trong nháy mắt chia ra mấy chục viên đầu đạn cấp tốc lao xuống. Đạn hạt nhân, hắn sắc mặt biến hóa, nhất thời lên cơn giận dữ. Lại có 5 cái tên lửa đánh tới, mà lại mỗi một viên tên lửa phía trên mang theo mười mấy viên đầu đạn hạt nhân. Giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng bao phủ xuống. 60 viên tên lửa gào thét mà tới. Hồng Liên nghiệp hỏa, Cửu Lê Hồ. Hỏa diễm phân thân bộc phát ra kinh thiên nghiệp hỏa, thu hồi Cửu Lê Hồ treo tại đỉnh đầu. Oanh! Sau một khắc, đầu đạn bạo phát. Một đoàn lại một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang theo Tử Vong Cốc bạo phát. Dòng dã 60 viên đạn hạt nhân đồng thời nổ tung. Tử Vong Cốc bị ánh sáng nóng bỏng mang chìm ngập. Vô số thú nhân không kịp kêu thảm cùng phản ứng trực tiếp bốc hơi. Đáng sợ vụ nổ hạt nhân nuốt sống hết thảy. Giống như từng viên mặt trời đồng thời bạo phát. Khủng bố tuyệt luân. Liễu Thanh nhìn lấy côn lôn kính bên trong một mảnh trắng xóa. Vô cùng ánh sáng nóng bỏng đoàn nổ tung. Thật lâu chưa từng tiêu tán. Sắc mặt có chút âm trầm. Mã Đức, thế mà cầm đạn hạt nhân nổ ta. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn lấy côn lôn kính. Bên trong trắng xóa chùm sáng nổ tung. Sinh ra đáng sợ trùng kích bao phủ toàn bộ Tử Vong Cốc. Cường đại vụ nổ hạt nhân quang mang. Trong nháy mắt bốc hơi Tử Vong Cốc bên trong tất cả thú nhân. Sông núi sụp đổ. Khắp nơi bị nướng khét, trình độ bốc hơi, vạn vật chôn vùi, mấy chục viên đạn hạt nhân đồng thời nổ tung. Tràng diện kia khó có thể tưởng tượng. Tại vụ nổ hạt nhân trung tâm, vô tận nóng rực bạo phát, Cửu Lê Hồ tách ra năng lượng cường đại một mực ngăn trở cái kia cỗ đáng sợ vụ nổ hạt nhân hủy diệt. Chi lực, hỏa diễm phân thân tại vụ nổ hạt nhân trong nháy mắt đột nhiên thu hồi Cửu Lê Hồ. Đặt mình vào tại vụ nổ hạt nhân trung tâm, vô cùng nóng rực đem hắn trong nháy mắt chìm ngập. Trong nháy mắt, Liễu Thanh thậm chí đã mất đi phân thân liên hệ, dường như lập tức thì bốc hơi biến mất một dạng. A, chấm ngoặc kép, thượng đế A, hạch, hạch, chấm ngoặc kép, Tử Vong Cốc bên ngoài. Đại lượng quân đội chuẩn bị rút lui, kết quả bị đột nhiên xuất hiện vụ nổ hạt nhân sợ ngây người. Tất cả mọi người hai mắt mù. Vô số binh lính kêu thảm ngã trên mặt đất, toàn thân bốc khói, cơ hồ 3 giây đồng hồ không đến nguyên một đám binh lính thì bị khí hóa. Cái kia cường đại sóng ánh sáng đảo qua, tăng, bọc thép, máy bay đều không ngoại lệ toàn bộ tan rã rơi đầy đất. Thậm chí hóa thành bột mịn, mấy chục viên đạn hạt nhân nổ tung sinh ra mãnh liệt quang mang. Có thể đem vạn vật tan rã. Liên Tử Vong Cốc phía ngoài quân đội đều lập tức bị nuốt hết hơn phân nửa. Một số nhỏ người tránh thoát một kiếp. Từng cái hoảng sợ kêu thảm. Làm quang mang tán đi. Cường đại sóng xung kích cuốn tới. Ầm ầm, một cỗ nổ thật to âm thanh nương theo lấy sóng xung kích quét ngang khắp nơi. Vừa mới nổ tung không chết một bộ phận người lại một lần tao ngộ đả kích. Trong nháy mắt mất mạng. Một số nhỏ người sống tiếp được. Bọn họ nguyên một đám khuôn mặt vặn vẹo, hoảng sợ mà điên cuồng. nhìn lấy Tử Vong Cốc trên không nhảy lên đáng sợ mây hình nấm. Một đóa tiếp lấy một đóa mây hình nấm bạo phát, bầu trời bị tạc ra một cái kinh khủng lỗ thủng, bầu khí quyển đều chịu ảnh hưởng. Đáng sợ nặng cho nương theo lấy nguồn bức xạ tại bầu khí quyển giường trên thiết lập ra. Vô cùng khí lãng một vòng tiếp lấy một vòng bạo phát. Chấn thiên động địa, lần này vụ nổ hạt nhân, tạo thành toàn cầu phạm vi bên trong chấn động. Thế lực khắp nơi ào ào cảm thấy. Trước tiên liền phát hiện lần này vụ nổ hạt nhân, rung động toàn cầu. Không, chấm ngoặc kép, đây không phải là thật. Thượng đế a, vì cái gì? Vì cái gì? Tử Vong Cốc bên ngoài, vốn là mấy trăm ngàn quân đoàn may mắn còn sống sót không đủ 10.000 người. Người còn sống sót từng cái đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn họ nhìn lấy cái kia thật lâu không rời mây hình nấm. Ánh mắt đổ máu, miệng mũi chảy máu, nguyên một đám muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Mấy trăm ngàn người lập tức liền chết 99%. Sống sót 10.000 người bên trong có người trực tiếp thì điên rồi. Không chết ở thú người trong tay, ngược lại là chết tại chính mình người trên tay. Vụ nổ hạt nhân, tất cả mọi người trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tử Vong Cốc vụ nổ hạt nhân quả thực khủng bố. Mấy chục viên đương lượng tại 1 triệu 5 triệu đương lượng đạn hạt nhân nổ tung. Cái kia đáng sợ lực phá hoại quả thực nghe rợn cả người. Ngươi nói ngươi dùng đạn hạt nhân tiêu diệt thú nhân nói còn nghe được. Nhưng ngươi lập tức dùng mấy chục viên đầu đạn hạt nhân cũng có chút quá mức. Hơn nữa còn không có thông báo nơi này quân đoàn. Hiển nhiên là không ngờ tới uy lực quá lớn. Trực tiếp tướng quân đoàn kém chút cho đoàn diệt ở chỗ này. Cái này sắp vỡ. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Toàn cầu thế lực khắp nơi khẩn cấp khai hội. Nguyên một đám khẩn trương lên. Đột nhiên xuất hiện vụ nổ hạt nhân đưa tới toàn cầu độ cao chú ý. Bất quá may ra vụ nổ hạt nhân tại phiêu lượng quốc cảnh nội. Tử Vong Cốc, một trận vụ nổ hạt nhân kinh động đến toàn cầu các phương. Hoa Hạ cổ quốc, Long Nguyên các, chư vị, vừa mới trinh sát đến phương Tây có vụ nổ hạt nhân dấu vết. Đã điều tra rõ ràng, vụ nổ hạt nhân vị trí tại Tử Vong Cốc, mà lại nổ tung uy lực. Chỉ ít mấy chục viên đương lượng 2 triệu tấn cấp bậc trở lên đạn hạt nhân cùng một chỗ nổ tung. Trong phòng họp, tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, độ cao cảnh giác, lần này vụ nổ hạt nhân rung động tất cả mọi người. Đây là chúng ta lượng tử vệ tinh vừa mới quay chụp xuống hình ảnh. Mọi người nhìn, ngũ các lão mở ra một cái vệ tinh hình chiếu. Phía trên biểu hiện, chính là Tử Vong Cốc nổ hạt nhân hình ảnh. Cái kia ánh sáng nóng bỏng đoàn, trọn vẹn mấy chục cái. Cường đại nổ tung thậm chí ảnh hưởng đến vũ trụ phía trên vệ tinh quay chụp. 60 chùm sáng nổ tung nguyên, đại biểu cho 60 viên đạn hạt nhân. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn lấy quay chụp đến hình ảnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong lòng bọn họ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phiêu lượng quốc muốn làm cái gì? Thế mà một lần vận dụng 60 viên đạn hạt nhân cùng một chỗ gây sự tình. Truyền lệnh xuống, độ cao phòng bị, thời khắc giám thị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đại các lão lập tức ra lệnh, tiến vào độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không có cách, đạn hạt nhân không phải đùa giỡn. Đột nhiên một lần 60 viên đạn hạt nhân nổ tung. Ai cũng sẽ khẩn trương cao độ. Không chỉ là Hoa Hạ cổ quốc, toàn cầu phạm vi bên trong thế lực khắp nơi đều kinh ngạc. Nguyên một đám khẩn trương tinh tế phòng bị. Phiêu lượng quốc đột nhiên xuất hiện một vụ nổ, hù dọa toàn cầu các phương. Điên rồi, Peder Cabo, đám này khốn nạn quá điên cuồng. 60 viên đạn hạt nhân nổ tung. Bọn họ muốn diệt thế sao? Kháng nghị, phương Tây các tạp chí lớn. Các đại thế lực ào ào khẩn trương thương nghị, phòng bị phiêu lượng quốc tiếp theo bộ động tác, toàn cầu ánh mắt đều rơi vào Tử Vong Cốc. Giờ phút này, Tử Vong Cốc nổ tung dư âm rốt cục lắng lại. Tại Tử Vong Cốc hạch tâm, một cái hố cực lớn xuất hiện, bên trong lóe ra một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang. Phảng phất có được một đoàn vật chất chính đang thức tỉnh phản ứng nhiệt hạch. Đây là một đoàn phản ứng nhiệt hạch vật chất chùm sáng. nóng rực vô cùng, tản ra năng lượng kinh khủng. Bên trong có một cỗ cường đại hỏa quang. Xẹt, đột nhiên, hỏa quang tán đi, từ bên trong chậm rãi đi ra một bóng người. Toàn thân bao phủ một cỗ hỏa diễm. Người này chính là hỏa diễm phân thân. Cũng chưa chết đi. Hắn tại mấy chục viên đạn hạt nhân nổ tung hạch tâm sống tiếp được. Mà lại trong thân thể lại có một cỗ cường đại phản ứng nhiệt hạch năng lượng. Cái kia cỗ nóng rực tới cực điểm năng lượng lại bị hắn hấp thu. Đáng chết. Thế mà dùng đạn hạt nhân nổ ta. Hỏa diễm phân thân mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía nơi xa. Hiển nhiên minh bạch có người muốn hắn chết a. Tuy nhiên không rõ ràng vì sao. Nhưng trong lòng của hắn cực độ khó chịu. Đã các ngươi muốn nổ chết ta. Vậy liền để các ngươi nếm thử vụ nổ hạt nhân uy lực. Siêu. Nói xong. Hỏa diễm phân thân hóa thành một đạo hỏa quang bay lên không. Hướng về lầu năm góc cấp tốc bay đi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.